Chương 5. 0337 có Đức Độ Kiều. Hai thay mặt trưởng môn một tiếng bao hàm tình cảm dập dờn tiếng kêu, để Kiều Mục không chịu được run lên tiểu thân bản. Dương mắt một nhìn, chỉ thấy Trần Kỳ Lộ Tranh một mặt mang cười chạy tới, sau lưng theo hơn 20 tên đệ tử, từng cái thần tình kích động, phần phật một chút tất cả đều xông tới. Còn không mau tới gặp qua hai thay mặt trưởng môn. Trần Kỳ cười ha hả vung tay lên, quay đầu đối Kiều Mục nói, hai thay mặt trưởng môn, đây đều là chúng ta tuyển cơ phái thủ đời đệ tử. Chúng ta đã tìm về 70, 80 người, còn lại những cái kia, cũng kém không nhiều đều có chút mặt mày. Một bộ phận người ở xa thánh vực, đến lúc đó gọi đến tới là được rồi. Còn có một bộ phận chính bế quan bên trong, gần đây đại khái ra không được. Lộ Tranh liên tục gật đầu, chỉ có hai tên đệ tử, bây giờ bật vô âm tín, hỏi một vòng những người khác, QNZ không ai có thể nói rõ được sở, hai bọn họ đi nơi nào. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua hai người một chút, hiệu suất không sai. Thật là không tệ, này hố cha tìm người nhiệm vụ. Tiểu mặt than vung tay ném cho Trần Kỳ Lộ Tranh hai người, lúc đầu QNZ không chỉ nhìn bọn họ thật có thể tìm về bao nhiêu người. Dù sao trời mới biết những cái kia thủ đời đệ tử lúc này đều phân tán ở đâu đâu. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy. Nói không chính xác một phần trong đó lão nhân gia đều đã vũ hóa thành tiên nữa nha, ai biết nha. Nói thật, chỉ dựa vào tuyển cơ tiền bối cho những cái kia không đáng tin cậy bảng tên, muốn đem người toàn bộ tìm trở về. Căn bản chính là mò kim đáy biển, thiên phương dạ đàm. Nhưng mà Kiều Mục không nghĩ tới chính là, như thế một cái không quá đáng tin cậy phá nhiệm vụ, Trần Kỳ cùng Lộ Tranh hai người, trong ngắn hạn lại có như thế đại tiến triển. Gặp qua hai thay mặt trưởng môn. Hơn 20 tên tuyển cơ phái đệ tử tiếng chấn thương khung, người người đều có vẻ hết sức kích động. Nếu như những thứ này hai hàng, có thể đem trưởng trước cửa nhị đại này hai chữ cho bỏ đi, vậy thì càng tốt hơn. Mặt đơ không biểu lộ nhìn qua bọn họ, trong lòng không chút rung động. Hai thay mặt trưởng môn. Một người đàn ông tuổi trung niên bước nhanh về phía trước, xoa xoa tay ngữ điệu hết sức kích động, nhiều năm như vậy đến, thật sự là khổ ngươi a hai thay mặt trưởng môn. Kiều Mục một mặt nhàn nhạt nói, ta không khổ. Trung niên nam tử kia nghe xong lời này, khí kịch hóa hốc mắt đều đi theo đỏ lên. Hắn một mặt cảm khái, đối tiểu mặt than nói, làm sao có thể không khổ nha. Nghị nghị cũng biết ngài mấy năm qua trôi qua tương đương khăng khổ. Dù sao, ngài muốn một người chống lên chúng ta toàn bộ tuyển cơ phái. Qua nhiều năm như vậy cẩn trọng, cho chúng ta tuyển cơ phái phục hưng quật khởi mà yên lặng nỗ lực đun nở dê vở ơ a đúng vậy à, hai thay mặt trưởng môn thật sự là có đức độ, có khổ quá không theo chúng ta nói. Bội phục, không hổ là chúng ta hai thay mặt trưởng môn. Kiều Mục. Các vị là không phải là đối ta bản nhân có cái gì hiểu lầm bản Kiều đại nhân tiếp nhận tuyển cơ phái thực ra QNZ không bao lâu, nhiều ngày như vậy đến, cũng liền cho tuyển cơ phái tuyển cái nền, dựng thẳng lên tuyển cơ phái sân môn, xem như lao khổ công cao một cái công lớn. Trừ cái đó ra, nàng chẳng phải triệt để là cái vung tay trưởng quý A lúc này Hoàng Hạc đi lên phía trước, liên tục gật đầu tán dương, một mặt tràn đầy cảm xúc biểu lộ. Các ngươi nói đến thật sự là quá đúng rồi. Chúng ta Kiều Kiều có đức độ, chính là đương thời làm gương mẫu Hoàng Hạc thao thao bất tuyệt, Kiều Mục chỉ nghĩ thò tay che mặt. Nhớ ngày đó, ta cùng với nàng gặp lại tại chưa từng gặp mặt lúc, Kiều Kiều hăng hái, không để ý nguy hiểm tính mạng, đi đầu cho chúng ta dẫn đi một đầu cao giai linh thú, mang đi một nhóm lớn thú triều A, ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh lúc trước Kiều Kiều. Liền cùng người bên ngoài khác nhau rất lớn đại tỷ ngươi có thể hay không đừng nói đương mới gặp mặt sự tình rồi.